Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 630, chương 632, cái này nồi nấu quá lớn. Tôn Lệ một người đứng ở đằng xa trên đỉnh núi, nhìn xem đen trong nhà xưởng ánh lửa ngút trời. Khói đặc cuồn cuộn, gấp đến độ dậm chân tại chỗ, đem một mảnh bãi cỏ đều nhanh dẫm chết. Hôm qua nàng cùng đại sư sau khi tách ra, liền lập tức cùng với nàng ta cùng phụ thân gọi điện thoại. Nhưng trong nhà nghe xong nàng thế mà chạy đến tỉnh ngoài đen nhà máy đi làm cái gì nội ứng. Tức giận đến phổi đều muốn nổ. Một cái cô nương ra, độc thân một người chạy ở ngoài ngàn dặm đen nhà máy. Đây không phải muốn mạng sao? Lão đầu tử cùng ca ca thay nhau đối nàng tiến hành một phen tư tưởng giáo dục. Sau đó tần đội điện thoại lại đánh tới. Tần đội ngược lại là không có ở trong điện thoại mắng chửi người. Chỉ là để hắn hào hào bảo vệ mình. Nhưng Tôn Lệ còn là có thể nghe được. Lão nhân gia ông ta tâm tình không phải rất tốt. Tần Như Hải tiếp vào điện thoại thời điểm, hoàn toàn chính xác đau đầu được muốn đập đầu vào tường. Hắn biết Tôn Lệ cô nương này là cái không chịu ngồi yên. Nghỉ đi ra mắt đều có thể đụng phải thủ tiêu tang vật lưu phì. Bắt đến tội phạm cái gì, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lá gan của nàng thế mà đã lớn đến loại trình độ này. Chạy đến sát vách giảm bớt tra án. Cái này đã không phải là vượt thành phố hành động. Đây là khóa tình. Hắn Tần Như Hải có bản lãnh đi nữa, cũng không quản được xa như vậy a. Quay đầu lãnh đạo phê bình coi như xong. Làm lãnh đạo hắn lần này cũng có rất lớn trách nhiệm. Không có coi trọng Lý Cúc báo án, còn để Tôn Lệ một người đi phụ trách việc này. Hắn chỉ lo lắng Tôn Lệ nếu là có cái gì sơ suất. Cái này phiền phức nhưng lớn lắm. Nàng lão tử cùng ca ca đoán chừng phải tìm tới hắn Tần Như Hải cửa. Đem bọn hắn phòng ở đều phá hủy. Cuối cùng Tôn Lệ phụ thân cùng ca ca, cùng Tần Như Hải bằng nhanh nhất tốc độ đụng phải cái đầu. Cùng một chỗ hướng thượng cấp báo cáo chuyện này. Cũng may Tôn Lệ còn trở lại một chút ảnh chụp làm chứng cớ. Cho nên lãnh đạo đối chuyện này cũng là phi thường coi trọng. Lại tăng thêm có người trong bóng tối ẩn ẩn xuất thủ. Chỗ cũng không có chậm trễ bao lâu. Liền từ gần nhất trụ sở điều động một nhỏ chi bộ đội chạy đến. Đồng thời đen nhà máy chỗ nội thành, tất cả cảnh lực tài nguyên toàn bộ tập trung chờ lệnh. Đương nhiên vì có thể triệt để đem cái này đen nhà máy cùng thế lực sau lưng quét sạch sẽ. Tự liền cục thành phố tối cao lãnh đạo đều không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Tôn Lệ không biết những này. Nàng hiện tại quan tâm là lập tức liền muốn trời đã sáng. Nàng còn không có nhìn thấy lão đầu tử, biện pháp, ở nơi đó. Cũng không biết vì cái gì. Đại sư đã nói xong hôm nay ban ngày động thủ. Hiện tại trước thời hạn 2 đến 3 giờ thời gian, khẳng định là xảy ra biến cố gì. Điện thoại đánh tới, lão đầu tử chỉ nói an bài. Hẳn là lập tức liền có thể đến. Nhưng lập tức là bao lâu a? Thật sự là gấp chết người. Lúc này một cái đoàn xe thật dài từ đằng xa phi nhanh mà tới. Tôn Lệ mượn đèn xe, phát hiện những xe này đủ loại, đoán chừng không phải nàng đang chờ người. Trong lòng càng thêm sốt ruột, khả năng này là cái này đen nhà máy lão bản biết trong xưởng xảy ra chuyện. Vội vàng phái người đến trấn áp, lần này hỏng, tới nhiều người như vậy, đại sư sẽ không xảy ra chuyện a. Tôn Lệ cẩn thận đem mình giấu kỹ, dùng kính viễn vọng nhìn xa xa trong nhà xưởng phát sinh hết thảy. Khi nàng nhìn thấy những xe này bên trong người, cầm thật nhiều thương xông đi vào thời điểm, chỉ cảm thấy một trận tâm lạnh, lần này nháo lớn rồi. Nếu là xảy ra nhân mạng, vậy thì không phải là chết một cái hai cái. Làm sao được? Đến rồi đến rồi. Triệu Quang Võ nhìn xa xa đội xe tiến vào nhà máy sân rộng, không khỏi nở nụ cười. Đến hay lắm, hắn nhận biết lão bản kia, biết hắn họ Trương, hắn tốt nhất đem hắn có thể vận dụng lực lượng toàn bộ làm tới. Dạng này Vu Tuấn huynh đệ ở bên ngoài tiếp ứng người, mới có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lão Triệu a, Hạng Đông dừng nuốt từng ngụm nước bọt, bờ môi có chút phát khô. Nhiều như vậy đồ thật, chúng ta có thể không thể chịu nổi a? Sợ cái gì, thang lầu đều phong kín, bọn hắn còn có thể lên đến. Cái này khó mà nói a, nếu là thật phát sinh bắn nhau, chúng ta ứng đối như thế nào? Hạng Đông rừng đều lo lắng hỏi, huynh đệ kia đến cùng có không có người đến a? Triệu Quang Hoa cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng vấn đề là Vu Tuấn đi thời điểm không có bàn giao. Chỉ để bọn họ chiếm lĩnh ký túc xá trông coi là được rồi. Cụ thể muốn thủ nhiều lâu, hắn cũng không biết, bất quá hắn hiện tại tin tưởng Vu Tuấn, chắc chắn sẽ không thả hắn bổ câu. Nói không chừng chờ Trương lão bản những người này tiến sân nhỏ, bên ngoài liền xông ra mấy trăm người đem bọn hắn vây quét đây. Đừng hỏi nhiều như vậy, Triệu Quang Hoa nói, nghiêm phòng tử thủ là được rồi. Bọn hắn dám nổ súng, chúng ta liền hướng phía dưới ném bình xăng. Triệu Quang Hoa nói vỗ vỗ mang theo người ba lô. Thực sự không được, lão tử nơi này cũng có gia hỏa, ép lão tử từng cái điểm những này đồ chó hoang. Hạng Đông rừng nghe hắn đem một ba lô thương đập đến răng rắc rung động, không khỏi lui về sau hai bước, sợ hắn cho đập tẩu hỏa. Trương mới nguyên dẫn một đại bang người, sắc mặt âm trầm nhìn xem thế lửa đã tiểu xuống tới sườn, còn có ngã trên mặt đất những cái kia giám sát, thật là muốn giết người tâm đều có. Đám này đáng chết đồ vật, cho bọn hắn nhiều như vậy ra hỏa, chế định nghiêm mật như vậy biện pháp, tầng tầng phòng hộ dụng tâm chiếu cố, kết quả đây thế mà để giúp một tay không tấc sắt công nhân tạo phản, đem hắn sườn một mồi lửa đốt, còn đem hắn ký túc xá đều cho chiếm lĩnh, đều là một bang thùng cơm. Phế vật, đồ con lợn, lên cho ta, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, trước hừng đông sáng nhất định phải đem tất cả mọi người cho lão tử xử lý. Một cái đều không cho phép lưu, một cái đều không thể chạy. Trương mới nguyên biết lần này nhất định phải nhẫn tâm, sự tình nháo đến hiện tại loại tình trạng này, sườn này từ tạm thời là không thể nhận, những công nhân kia khẳng định cũng không thể lưu, lưu xuống tới chính là chứng cứ, coi như hắn phía trên có người, có thể đè xuống một ít chuyện, nhưng cũng không thể luôn cho bọn hắn tìm phiền toái, dù sao những người này đã cho hắn sáng tạo ra đầy đủ tài phú, mà lại hắn cũng cho tới bây giờ không có tính toán thả bất luận kẻ nào rời đi. Chết sớm chết muộn đều phải chết, xử lý được sạch sẽ, hắn nói không chừng còn có thể tìm công ty bảo hiểm yếu điểm bồi thường. Đi, đi theo hắn cùng đi một đám người, cầm các loại vi phạm lệnh cấm súng ống đối ký túc xá liền vọt tới. Còn không có vọt tới đầu bậc thang, cũng chỉ thấy trong bóng tối rơi xuống một ánh lửa, ba một tiếng ngã nát tại xi măng trên sàn nhà. Sau đó bỗng nhiên nổ tung một đại đoàn sáng loáng hỏa diễm. Rất nhanh lại có mấy cái bình xăng bị ném đi xuống tới. Nếu không phải bọn hắn lui được nhanh, đoán chừng phải xui xẻo. Là bình xăng, những này đồ nhà quê, chỗ nào học được cái này? Cầm cái thang từ phía sau, leo cửa sổ hộ, trong lúc nhất thời lầu trên lầu dưới, triển khai một trận đấu chi đấu dũng đại chiến. Triệu Quang Hoa dùng bình xăng tạm thời ngăn cản những người này lên lầu, nhưng hắn biết cái này thật không bao lâu, bình xăng không có bao nhiêu, rất nhanh liền sẽ dùng xong, mà dưới lầu những tên kia cũng càng ngày càng thông minh, bắt đầu quấn được xa xa đối với cửa sổ nổ súng, cung cấp hỏa lực yểm hộ, để bọn hắn người có thể thuận lợi lên tới lầu 2. Lâu bên trong hơn 100 công nhân, nơi nào có mấy người được chứng kiến loại chiến trận này. Chỉ là dày đặc tiếng súng liền đem bọn hắn dọa đến không dám thò đầu ra. Triệu Quang Hoa tay đã tiến vào trong ba lô, cầm cầm thật chặt một thanh súng ngắn, trong lòng có chút giãy giụa. Chẳng lẽ thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn thật muốn lần nữa bóp cò súng. Hắn càng không ngừng để cho mình tỉnh táo lại tỉnh táo. Chờ một chút, không thể gấp, nhất định phải tin tưởng Vu Tuấn huynh đệ. Hắn nói người lập tức liền sẽ tới. Vu Tuấn nhìn thấy Trương Mới Nguyên thời điểm, cực nhanh đối hắn sử dụng thiên cơ mắt, sau đó nhanh chóng lật xem hình ảnh của hắn. Tại viện quân đến trước đó, hắn nhất định phải đem Trương Mới Nguyên chỗ dựa tìm ra, sau đó cung cấp cho Tôn Lệ. Bất quá loại sự tình này trải vuốt khá là phiền toái. Trương Mới Nguyên giao tế rộng hiện, bình thường tiếp xúc nhân vật trọng yếu nhiều lắm. Muốn chia ra những người kia cùng hắn cùng một bọn, cần cẩn thận đi nghe bọn hắn đối thoại. Đại sư, bên trong đánh nhau. Hầu Vĩnh Bình nghe phía dưới núi tiếng súng một mảnh, cũng có chút sốt ruột. Hắn để ý những công nhân kia an toàn, đặc biệt là những cái kia người bị bệnh tâm thần, không có thanh tỉnh ý thức, vừa gặp phải sự tình chỉ biết chạy loạn, hoặc là núp ở chỗ nào không nhúc nhích, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lập tức đã có người tới, lúc này sắc trời đã không rõ. Hầu Vĩnh Bình khắp nơi nhìn quanh một phen, chung quanh núi đều là trụi lùi, ngay cả quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái. Nơi nào có người nào? Không phải trên mặt đất, ở trên trời. Vu Tuấn nói đứng lên, bộ đội người lập tức đến. Hắn khẳng định không thể lại nhiều lưu, vừa vặn Trương Mới Nguyên tư liệu cũng chỉnh lý được không sai biệt lắm. Hiện tại liền đi qua giao cho Tôn Lệ, sau đó còn lại liền để đội tuyển quốc gia tiếp nhận đi. Thế là hắn mang theo Hầu Vĩnh Bình, cực nhanh chạy hướng về phía Tôn Lệ chỗ đỉnh núi. Đại sư, ngươi sao lại ra làm gì? Tôn Lệ đã nhanh lo lắng gần chết. Trong nhà xưởng tiếng súng liền cùng đốt pháo. Nếu là nàng trên thân có súng, nói không chừng liền lao xuống đi. Ngươi cũng chớ gấp. Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Đừng nhìn phía dưới đánh cho náo nhiệt, đến bây giờ còn không có công nhân thụ thương. Ngươi liền an tâm đi. À, ở chỗ này đây. Tôn Lệ từ một cái đống cỏ khô bên trong xuất ra ba lô, mở ra trước đó đi mua tới bản bút ký. Vu Tuấn đem thiên sư USB chen vào đi, copy một chút liên quan tới Trương Mới Nguyên hình ảnh tư liệu. Đại sư, những tài liệu này là cái gì? Ta từ Trương Mới Nguyên văn phòng trong máy vi tính copy ra. Vu Tuấn thuận miệng nói. Ngươi cần phải bảo tồn tốt. Bên trong máy vi tính kia đoán chừng hủy. Đây chính là sau cùng chứng cứ. Yên tâm đi đại sư. Vu Tuấn vừa nói vừa lấy ra một chương địa đồ. Phía trên này tiêu xuất tới địa phương là Trương Mới Nguyên cái khác mấy cái nhà máy vị trí. Bất quá quy mô đều tương đối nhỏ. Sau đó có người đến, ngươi để bọn hắn mau chóng tới. Biết đại sư. Tôn Lệ có chút lo lắng hỏi, nhưng bây giờ ta cũng không thấy được có người đến. Ta lo lắng, ai nói không đến, đã đến, đang ở đâu, các ngươi nghe không được sao? Tôn Lệ cùng Hầu Vĩnh Bình nghiêng lỗ tai nghe xong, sau đó đột nhiên nhìn về phía trên trời, là máy bay trực thăng. Rất nhanh vài khung máy bay trực thăng liền lấy cực nhanh tốc độ từ đằng xa bay tới. Tôn Lệ xem xét đều có chút mộng. Đây chính là máy bay trực thăng vũ trang. Lão đầu tử nhà hắn cùng ca ca. Có như thế lớn năng lực. Tốt, ta sự tình coi như hoàn thành. Vu Tuấn nói, đợi chút nữa viết báo cáo thời điểm. Nhớ kỹ không cần xách hai chúng ta danh tự. Tại Tây Lâm Thị giả trang bệnh tâm thần. Lại ngàn dặm truy tung đến nơi này. Đều là ngươi công lao. Bên trong dẫn đầu gây chuyện cũng là đồng hương, gọi Triệu Quang Hoa, bên trong đều là công lao của hắn. Ta đã giao phó xong, ngươi nhưng đừng nói lỡ miệng, thế nhưng là đại sư, đừng thế nhưng là, chính ngươi nói, xảy ra chuyện ngươi cõng nồi. Tôn Lệ, ta nói qua sao, nhưng cho dù là nói qua, nhưng cái này nồi nấu thực sự quá lớn a. nàng có thể cõng động sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.